Kẻ thủ hộ vũ trụ, chương 59 đến 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59, diệt sạch. Viên đạn găm thẳng xuống đất ngay sát bên cạnh đầu của Anita một khoảng 2 cm. Cùng lúc đó Long Hoàng kêu lên một tiếng rồi lộn một vòng tránh qua một bên. Khi đã ổn định thân hình, chỉ thấy bàn tay cầm súng của Long Hoàng đang run rẩy. Khẩu súng rơi bịch xuống đất, ở cổ tay máu đang chảy ra. Long Hoàng vẻ mặt khó coi, nhìn xuống một cây kim găm vào cổ tay. Giận dữ gầm lên, là kẻ nào, lăn ra đây. Hắn từ từ đi ra, nở một nụ cười vang. Ha ha, làm phiền các vị, các ngươi cứ gọi ta là Him. Thấy một người xuất hiện, cả hai nhóm người Trung Quốc và Nga không dây dưa nữa mà tụ lại một chỗ với đồng đội. Tư thế sẵn sàng chiến đấu được bày ra. Long Hoàng nheo mắt nhìn người vừa đến, trong lòng khiếp sợ. Kẻ kia vừa cứu Anita thoát khỏi cái chết, vừa đả thương được bản thân mình. Trong nội tâm Long Hoàng thầm hô không ổn. Hắn sau điệu cười cũng không để cho đội đặc chủng của Trung Quốc cơ hội. Tay vung lên, một nắm kim khâu được hắn vận linh lực bắn ra. Bốn người đặc chủng Trung Quốc lập tức tản ra tránh né. Một tên to con rút ra một đoạn côn nhị khúc múa lên điên cuồng. Hư ảnh một chiếc chuông hiện ra cản lại kim khâu của hắn. Hắn nhìn một màn này miệng lầm bầm. Ơ, hình như là kim chung cháo. Trên phim của Ngô Kinh có diễn một màn này thì phải. Ở bên kia ba đồng đội của Anita ngưng trọng. Một giọng nữ hỏi nhỏ. Đội trưởng Anita, chúng ta có cần tiến lên không? Anita nhìn người vừa đến khẽ lắc đầu rồi nói. Tên kia đã cứu ta. Tuy không biết mục đích là gì nhưng hẳn là chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc Long Hoàng nổ súng, Anita khẳng định là mình sẽ bị bắn vỡ sọ nhưng kết quả viên đạn lại lệch sang một bên. Dĩ nhiên là không phải Long Hoàng nương tay, mà là đã bị thứ gì đó làm lệch quỹ đạo. Nghĩ tới những điều đó, Anita trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nheo mắt, một nắm kim khâu khác được hắn tung ra. Tay hóa thành những tàn ảnh, thân thể cũng lóe lên. Hắn không tin tên kia không có sơ hở gì. Kim khâu từ bốn phương tám hướng liên tục bắn về bốn người. Tên to con hắn không ăn được, nên hỏa lực của hắn chuyển mục tiêu bắn về một thân ảnh nhỏ nhắn. Là cô gái duy nhất trong đội đặc chủng Trung Quốc. Bây giờ hắn mới để ý ra một điều. Ba đội đặc chủng hắn gặp, thành viên đều là ba nam một nữ. Chắc đây là trùng hợp đi. Long Hoàng vừa tránh né vừa quan sát. Khi thấy ám khí tập kích đến, cô gái liền hét lên. Long Diễm mau tránh qua chỗ Long Tượng. Cô gái Long Diễm rút từ sau lưng ra một cái ô rồi mở bung ra. Tay vận lực giơ cái ô ra trước mặt xoay tròn cản những ám khí bắn tới. Thân thể cũng di chuyển lại chỗ Long Tượng đang múa côn nhị khúc. Thấy Long Diễm tiến vào, Long Tượng mở rộng kim chung cháo. Hai người trốn ở trong hư ảnh chiếc chuông. Hắn thấy vậy liền chuyển mục tiêu sang tên người nhỏ con cao tầm 1m5. Tên kia thấy ám khí bắn tới như mưa liền há mồm chửi tục. CMN chứ, sau đó cũng tránh né ám khí. Rồi trốn vào trong vòng kim chung cháo. Hắn cười nhạt nhìn một màn này. Tay bắn liên tục kim khâu về chỗ ba người. Long Hoàng sau một hồi tránh né, rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Rót chân khí vào kiếm rồi nhằm thân ảnh của hắn mà chém tới. Độc cô phá thiên. Một luồng kiếm khí mờ ảo phá không lao thẳng tới chỗ hắn. Còn đang hung hăng bắn kim khâu. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, da gà nổi lên trong lòng hô không ổn, chỉ kịp ngưng tụ mộ vòng hộ thân mờ mờ. Ẩm, hắn cảm giác như bị một xe ô tô chạy với vận tốc 100 km/h hút vào vậy. Thân thể lập tức bay văng ra sau, ngã đập gãy vài gốc dừa hoang mới dừng lại được. Bỏ dậy, Trần Quốc Hưng nhìn qua chỗ Long Hoàng, khéo mắt giật giật. Không ngờ tên khốn kiếp kia tu vi lại cao như vậy. Nhưng hắn lại kỳ quái phát hiện tên kia dường như vừa tu luyện cổ võ, lại vừa có cả linh lực của tu chân giả. Điều đó làm hắn đau đầu không nghĩ ra nguyên nhân. Long Hoàng lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Tên kia dính một tuyệt chiêu của mình chỉ ngã gãy vài gốc cây, dường như cũng không bị thương nặng. Đưa mượn vài quả lựu đạn coi. Thân thể hắn ngã gần chỗ nhóm đặc chủng Nga. Thân thể vừa lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Anita, đưa tay ra. Anita không nghĩ nhiều liền rút mấy quả lựu đạn đưa cho hắn. Vừa cầm lựu đạn hắn tung tung một quả, trong lòng cười hắc hắc. Tao chơi chết bọn mày. Thân thể nhảy lên lao về chỗ nhóm người đặc chủng Trung Quốc. Tuy lựu đạn trong tay nhóm người Nga không phát huy nhiều tác dụng, khi vào tay hắn thì kết quả lại khác. Dốc hết kim khâu trung túi, hắn phi hết một lượt về đám người. Bốn người liên tục tránh né. Long tượng tay đã mỏi như kim trung cháo đã xuất hiện sơ hở. Hắn rút chốt ném mạnh lựu đạn về phía ba người kia. Nhưng chỉ bay được một nửa thì bị Long Hoàng rút súng bắn nổ. Hắn bấy giờ mới tặc lưỡi. Lựu đạn có thể ảnh hưởng đến đám binh lính thường, nhưng với tinh anh quân đội thì chẳng có mấy tác dụng. Rút tất cả bốn quả lựu đạn còn lại, vận linh lực lên cánh tay ném mạnh. Lựu đạn phi nhanh đến đám người. Long Hoàng vừa tránh né ám khí vừa nổ súng bắn nổ lựu đạn. Hai tiếng nổ vang lên trên không trung. Long Hoàng thân thể đã dừng lại trên một mô đất hét lớn. Mau tản ra. Bùm bùm. Hai tiếng nổ lớn vang lên. Đấy đá bay mù mịt. Long Hoàng gầm lên. Khốn kiếp. Tao thề sẽ giết mày. Ba người máu me bê bết, bị thương không nhẹ, trong đó tên nhỏ con trên người bị găm vài mảnh lựu đạn. Máu me chảy đầm đìa. Long Hoàng lao lên đánh thẳng về hắn. Kiếm ảnh lao lên, hắn lúc này chiến ý dâng cao. Bóng đêm lóe lên, hắn cùng Long Hoàng đánh cận chiến. Càng đánh hắn càng hăng. Kinh nghiệm chiến đấu dần dần được hắn đúc kết. Long Hoàng chiếm ưu thế về kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hắn lại không hề sợ hãi, hắn biết bản thân có ưu thế linh lực. Năng lượng của hắn siêu việt hơn Long Hoàng. Sức chịu đựng của hắn tốt hơn. Càng đánh Long Hoàng càng khó coi. Sau một kiếm hất văng hắn ra xa. Long Hoàng chống kiếm thở hổn hển, lau máu ở khóe miệng. Gằn lên, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nhìn xuống bóng đêm trong tay. Trong lòng cảm thán. Kiếm của tên kia có chất lượng cao hơn bóng đêm của hắn. Trên thân dao đã có vài vết mẻ. Kiếm của tên kia cũng không phải đồ vỉa hè, là hàng khá tốt. Him, ta đã giới thiệu qua rồi. Hắn cười nhạt nói. Long Hoàng nhìn qua đồng đội mắt hằn lên những tia máu, sau đó quay qua chỗ hắn nói. Chúng ta và ngươi không thù không oán. Tại sao phải đuổi cùng giết tận? Hắn hừ mũi. Lạnh giọng, các ngươi dã tâm bừng bừng đừng có làm như tủi thân lắm. Thật ra giữa chúng ta thù sâu như biển đấy. Long Hoàng mắt nheo lại, chống kiếm đứng dậy. Được đã như vậy, độc cô sát. Long Hoàng phun một ngụm tinh huyết lên thanh kiếm trong tay. Hắn chợt phát hiện trên thân kiếm của Long Hoàng lóe lên những tia khí tức quen thuộc. Hắn lẩm bẩm, là phong ấn kiếm khí. Long Hoàng hét lớn, chết đi, một kiếm khí màu đỏ máu xé không chém thẳng về phía hắn. Hắn cuống cuồng vội vận chuyển thân pháp, tránh né kiếm khí, tuy nhiên hắn bị kiếm khí khóa chặt không thể bỏ chạy. Hắn thầm chửi trong lòng, kiếm khí dường như cùng loại với tên lửa đuổi vậy, theo sát không thôi. Đột nhiên linh quang trong đầu lóe lên. Hắn chạy thẳng tới chỗ ba người đang bị thương của đội đặc chủng Trung Quốc. Tên khốn, Long Hoàng hét lên, thân thể cũng chạy lại nhưng đã không kịp. Ẩm, kiếm khí cắt nổ một mảng đất đá. Hắn bắn văng ra sau, miệng trào máu, ba thân ảnh bắn văng ra ba hướng rồi ngã bịch trên đất. Nằm im bất động, ây ra tên run nhỏ. Ngươi lại nhẫn tâm giết chết đồng đội của mình như vậy. Đúng là lòng dạ độc ác mà. Hắn châm chọc Long Hoàng. Long Hoàng gầm lên, tao giết mày. Vằng, vằng, vằng, thân thể Long Hoàng đổ gục xuống trong vũng máu. Mắt trợn trừng, miệng ú ớ, Anita. Người, người, sau đó tuyệt khí bỏ mình. Hắn nhìn qua Anita đang cầm khẩu súng bốc khỏi tay khẽ giơ ngón cái lên. Bỏ xuống đi, Anita vẫn giơ khẩu súng vào hắn. Mắt nheo lại hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn cười nhạt, nhặt lấy thanh kiếm của Long Hoàng rồi quay lưng đi. Bỏ lại một câu, chúng ta đã là bạn từ thời kỳ Liên Xô cũ. Chương 60, tinh không thạch, nhìn theo bóng lưng của Trần Quốc Hưng biến mất. Cô gái trong đội đặc chủng Nga lên tiếng. Hắn quá mạnh, không lẽ hắn là cao thủ cấp 10? Anita khẽ lắc đầu rồi nói. Không giống, Long Hoàng vừa đột phá cấp 9, mà tên kia chỉ nhỉnh hơn Long Hoàng. Có lẽ là trung giai cấp 9. Cô gái nhìn qua chỗ thi thể của 4 người, rồi quay lại nói. Đội trưởng còn cỏ ngũ sắc. Như bừng tỉnh cả 4 người chạy qua chỗ tảng đá mọc cỏ ngũ sắc. Khi đến nơi cả 4 người vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ đều rất khó coi. Một tên cao gầy lên tiếng. Tranh đấu một hồi, lại để kẻ khác hớt mất tay trên. Khốn kiếp, Anita trầm tư một hồi rồi phất tay nói. Rút lui, ở đây dễ bị kẻ khác dòm ngó. Sau đó cả 4 người nhanh chóng rời đi. Chỉ một lúc sau đã có vài đội đi qua nơi này. Nhìn một màn những con rắn đang cắn xé 4 cái xác. Rồi lại nhìn lá cờ in trên bộ quân phục còn sót lại. Trong lòng khiếp sợ, là đội nào lại có thực lực có thể diệt sạch Long Tổ của Trung Quốc, tất cả đội đặc chủng của các nước đều sàn sàn như nhau. Lần này lại có đội toàn quân bị diệt. Trong lòng các đội khác đều nâng cao cảnh giác. Hắn tay cầm kiếm vừa chém mấy con rắn cản đường, vừa ẩn thân tìm kiếm quanh đảo. Trên đảo tồn tại linh thảo. Hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Hắn vừa cẩn thận di chuyển vừa suy nghĩ. Trên người đám lính đặc chủng kia hình như không có thiết bị theo dõi. Hay nói cách khác không có thiết bị truyền hình ảnh về tổng bộ chỉ huy. Điều này nói lên chắc chắn trên đảo có thứ gì đó làm nhiễu sóng. Vì vậy các thiết bị điện tử không thể hoạt động. Vừa nghĩ tới đó hắn liền dừng lại nhắm mắt cảm nhận. Một lúc sau thì mở mắt miệng lầm bầm. Sóng từ trường tỏa ra từ thiên thạch làm nhiễu thiết bị điện tử. Hay thật không biết là loại vật liệu gì lại có sóng dao động kỳ dị như vậy. Tạm thời bỏ qua mọi chuyện qua một bên. Hắn di chuyển nhanh hơn trong mảng cây cối không bị thiên thạch phá hủy. Trong đám cây cối rắn độc ẩn nấp chỉ còn một ít xem ra đã bị thiên thạch hấp dẫn phần đông. Hắn tặc lưỡi rốt cục viên thiên thạch có gì đặc biệt mà đám rắn độc lại bị thu hút như vậy. Càng nghĩ hắn càng tò mò. Thân thể lóe lên trong đêm tối. Chẳng mấy đã lượn được một nửa hòn đảo. Ngồi xổm trên một tảng đá nhô ra. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn thấy kỳ lạ lượn nửa hòn đảo hắn không phát hiện ra thêm bất kỳ một người nào khác. Điều này quả thật vô lý, chắc chắn không chỉ có một hai đội đặc chủng trên hòn đảo này. Còn đang trầm tư tay hắn nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra. Phịch, phịch, phịch là âm thanh của nòng giảm thanh. Hắn tự nhiên dùng mình. Thân thể lập tức nhảy mạnh ra xa hơn 5 mét. Chỗ hắn vừa đứng liên tiếp bị đạn bắn mù mịt. Con chuột nhát, hừ, tránh né những viên đạn. Từ những nòng súng, trong lòng hắn khó chịu. Không ngờ đám người kia lại ẩn nấp ở đây mà mai phục con mồi. Đen đủi sao hắn lại đi vào nơi này. Rồi bị tập kích, nếu là kẻ khác không bị thương cũng bong mảng ra với bọn ẩn nấp. Vừa tránh né vừa đưa mắt quan sát vị trí của kẻ địch. Xác định được chỗ một bụi cỏ rậm có người ẩn nấp. Hắn rút khẩu súng lục vừa lấy của đám Trung Quốc bắn liên tục 6 viên về bên đó. Vằng, vằng, vằng, vằng, vằng, vằng. Bất quá trình độ bắn súng của hắn chỉ là kẻ gà mờ. Rất nhanh tên ẩn nấp trong bụi cỏ di chuyển vị trí. Hắn thì lộ vị trí bị ba tên còn lại liên tục nã đạn. Hắn vừa tránh vừa chửi thầm. Đệt, Lục Bẩn đi sâu lâu với AKA-47. Kiểu này không khéo mình bị bắn cho thủng lỗ chỗ. Ở chỗ đám người Trung Quốc, mấy khẩu súng có uy lực thì đã hết đạn. Có lẽ lúc trước đã cùng đội đặc chủng của Nga giao lưu súng đạn. Chắc không phân thắng bại nên cả hai mới nhảy vào sâu lâu chân tay. Đưa tay sờ sờ vào ba lô, thì chẳng còn một cây kim nào. Hắn mới ngẩn ra lúc trước sâu lâu với đám đặc chủng Trung Quốc. Hắn bắn hết rồi còn đâu. Bây giờ thì hay rồi. Lúc trước bắn cho sướng tay, bây giờ một cái cũng không còn. Kiểu này chơi sao được. Khẩu súng Lục trong tay cũng còn có một băng đạn. Đột nhiên tai hắn bắt được âm thanh rút chốt. Hắn hô lên. Á đù, thằng chó nào chơi lựu đạn. Thân thể lập tức bật mạnh lên cao. Hắn biết là một khi lên cao hắn sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn bị bao vây từ bốn phía. Hỏa lực của đám kia lại mạnh. Hắn không còn cách nào, chỉ đành bật lên cao tránh né lựu đạn. Bùm, lựu đạn phát nổ. Thân thể hắn bật lên ôm lấy một thân cây dừa hoang. Còn không kịp ổn định, hắn đã tụt thẳng xuống dưới đất. Chỗ hắn vừa ôm lấy lúc này đã thủng vài lỗ đạn. Vừa chạm đất hắn đã nằm rạp xuống đất. Bò nhanh qua cạnh một hòn đá cách đó 5 mét. Bùm, bùm, chỗ cây dừa hắn vừa tụt xuống. Đã bị lựu đạn oanh tạc. Đất đá bay ầm ầm. Hắn biết động tĩnh lần này quá lớn. Rất dễ bị các đội đặc chủng khác để ý, hắn phải chuồn khỏi đây nhanh chóng nếu mà bị bao vây. Lúc đó súng cứ nhả đạn, lựu đạn bay khắp nơi. Hắn không mất mảng ra mới là chuyện lạ. Nhặt một viên đá nhỏ bắn về một bụi cỏ cách hắn 10 mét. Bụi cỏ vừa động đã bị hàng loạt đạn bắn cho tung tóe. Thấy vậy hắn mỉm cười nhặt một món đá nhỏ. Tay búng đá ra nhiều hướng. Đạn bắn vèo vèo trong mảng rừng. Hắn từ từ di chuyển. Lúc trước đám người này ẩn nấp. Khí cơ chưa lộ ra, hắn không thể biết vị trí chính xác. Nhưng qua một hồi chiến đấu, hơi thở đã lộ, hắn liền cảm giác được. Một luồng khí tức cường đại nhất. Còn ba luồng còn lại khí tức yếu hơn. Hắn liền chọn một người bên phải chỗ hắn ẩn nấp mà ra tay, vì người này khí tức yếu nhất trong ba người. Hướng súng về tên có khí cơ cường đại đang áp sát lại chỗ hắn gần nhất mà bóp cò. Tiếng giảm thanh từ súng vang lên. Phịch, phịch, phịch, đá nhỏ cũng được hắn bắn đi làm nhiễu loạn. Thân thể hắn lao nhanh về hướng bên phải. Kiếm của Long Hoàng bị hắn chiếm được, bị hắn phi thẳng về phía trước. Mị ảnh kinh thân thuật được hắn vận dụng hết cỡ, thân thể vòng qua một bên. Một tên lính mặc một bộ đồ cỏ trong tay cầm một khẩu súng trường đặc chế. Đang di chuyển thì cảm nhận được một luồng khí tức đang lao đến phía mình, liên điên cuồng nổ súng về hướng đó. Bắn hết một băng đạn, tên lính vẫn cảm nhận khí tức cường đại lao đến thì rút bên hông ra một con dao găm sẵn sàng cận chiến. Khi khí tức kia lao đến còn cách tên lính một đoạn. Tên lính thấy một luồng sáng bạc lóe lên trong đêm. Giật mình tránh né qua một bên. Thanh kiếm lao sượt qua mặt tên lính. Để lại trên mặt nạ một vết xước. Con chuột nhát, tên lính vừa thở phù một hơi vì tránh được đòn chí mạng. Thì giật mình khi nghe được âm thanh. Còn chưa kịp phản ứng thì từ cổ đã truyền tới cảm giác lạnh lẽo, sau đó thì chẳng còn sau đó nào nữa. Nhìn tên lính đặc chủng bị hắn một dao cắt cổ, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Tên lính trước ngực có thêu quốc kỳ nước Pháp. Hắn hừ lạnh tặng cho tên lính đã chết một đám khí hỏa. Lửa cháy bùng lên trong bóng tối sáng cả một khoảng. Nhảy nhót vài cây, hắn đã ở trên một ngọn cây dừa, đưa mắt quan sát một hồi. Bán kính hòn đảo 3 km chỉ cần hắn quét mắt một cái đã thu cả hòn đảo lại. Những bóng người di chuyển trong đêm nhanh thoăn thoắt, hắn đếm sơ sơ cũng hơn 10 người. Hắn dám chắc còn nhiều kẻ ẩn nấp chờ mục tiêu tiến vào phạm vi rồi tấn công. Bây giờ lũ rắn bị thiên thạch hấp dẫn. Bu sung quang thiên thạch. Đám người kia cũng chưa có biện pháp tiếp cận thiên thạch, còn chờ cứu viện tìm biện pháp xua đuổi đám rắn. Lúc này chính là thời gian các đội đặc chủng tranh đấu. Đám người tập trung lại nơi này, hắn biết mình không nên ở lại. Xử lý được một tên lính phá vòng vây, hắn liền chạy về chỗ thiên thạch. Còn món nợ lần này hắn tạm ghi lại, tính sổ với đám người kia sau. Sau khi hắn đi, tiếng súng lại một lần nữa vang lên khắp hòn đảo. Ngồi trên một ngọn cây dừa hoang, hắn quan sát đám rắn bu quanh khối thiên thạch, trong lòng nổi lên ớn lạnh. Rắn là loài hắn ghét nhất, nhìn thấy chúng hắn chỉ muốn tránh xa lũ bò sát máu lạnh này. Có lẽ đây là một nỗi ám ảnh từ kiếp trước để lại. Móc nốt lá phù ẩn thân trong ba lô ra, hắn dán lên người, lập tức cả thân thể hắn biến mất. Hắn mượn lực nhảy từ ngọn cây dừa hoang về hướng thiên thạch. Sau vài ba lần đạp vào đám rắn làm chúng nát bấy mà mượn lực, hắn đã dừng lại cách thiên thạch 1 mét. Hắn tính thầm trong lòng là sẽ dùng khí hỏa thiêu đốt đám rắn để chúng tránh xa thiên thạch. Nhưng nghĩ lại thấy làm vậy động tĩnh quá lớn, những kẻ ẩn nấp gần đây sẽ hành động. Lúc đó dây dưa hắn cũng không dám chắc toàn mạng mà mang thiên thạch về. Nhìn lũ rắn đủ loại hắn phát tởm. Vừa dùng chân gạt đám rắn qua một bên, hắn vẽ một vòng tròn trên đất, chích máu trên tay nhỏ xuống, hình vẽ trên đất lập lòe. Một trận đồ đơn giản được hắn dùng máu có chứa linh lực tạo nên. Trận đồ cấm chế ngăn cản đám rắn không bò vào bên trong khoảng đất trống nhỏ, để hắn tiện làm việc, chứ cứ để đám rắn lúc nhúc dưới chân hắn cảm thấy không an toàn. Cả người hắn đã được bao bọc một lớp linh lực bảo hộ. Mấy con rắn không thể cắn vào, nhưng làm như vậy linh lực tiêu hao rất nhiều. Thở dài một hơi, đưa tay chạm vào viên thiên thạch trước mặt. Viên thiên thạch như một tảng đá bình thường trên trái đất, không có mấy khác biệt. Khí cảm trong não hải truyền vào thiên thạch. 5 phút sau, hắn kích động buông tay. Không ngờ bản thân hắn lại gặp vận may. Gặp được tinh không thạch, hắn cười hắc hắc miệng lẩm bẩm: lão thiên gia người yêu ái ta quá đó. Tinh không thạch là nguyên liệu chủ chốt để luyện ra không gian chữ vật. Tuy còn một vài nguyên liệu nữa, vài loại nguyên liệu khác trên trái đất vẫn còn, tuy là hiếm thấy, nhưng vẫn có thể tìm được. Còn tinh không thạch là một loại đá chỉ có ở trong hư không vũ trụ. Ở thế giới này chỉ có thể gặp may mới có được. Sau một hồi sung sướng, hắn bắt đầu vào công việc chính. Bên ngoài chỉ là một loại đá cũng được xem như là quý giá ở địa cầu, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm nhất là khối tinh không thạch ẩn chứa ở trong giữa thiên thạch. Kiếm của Long Hoàng được hắn truyền vào linh lực bắt đầu đào khoét. Lúc linh lực truyền vào trong kiếm, hắn phát hiện ra thanh kiếm này từng được tu chân giả sử dụng. Bên trong khí tức còn sót lại khá cường đại. Xem ra lúc trước là tên Long Hoàng dựa vào năng lượng còn sót lại bên trong kiếm dùng để công kích. Bảo sao hắn lại có cảm giác tên kia có 2 loại khí tức. Sau gần 1 tiếng đào ngáy, hắn mới cười sung sướng. Lấy ra một khối đá hình tròn bằng nắm đấm người lớn màu xanh nước biển. Hắn ngắm nhìn một hồi rồi lấy ra một cái hộp cá hồi loại lớn hắn đã ăn hết để vào bên trong. Bên ngoài hộp sắt hắn khắc vài trận pháp phong ấn còn chưa được tính là trận pháp cơ sở. Để bảo đảm không bị kẻ khác cảm nhận được khí tức của tinh không thạch. Sau đó nhét vào ba lô. Khi đã xong xuôi hắn tính rời đi thì chợt khựng lại. Ở góc gần chỗ thiên thạch có một vết nứt vỡ. Hắn đá đám rắn qua một bên rồi vung kiếm mà đào. 10 phút sau hắn thấy bên dưới có một lối đi. Hắn không dám chắc có phải lối đi hay không. Hắn cảm giác như đây là cái lối của động vật chui ra chui vào vậy. Bán kính khá lớn, phải tầm gần 2 mét. Đám rắn ở bên cạnh khi cái lỗ được hắn đào lên thì như có vẻ điên cuồng thi nhau chui xuống. Hắn nhăn mắt đưa kiếm quét một vòng quanh cái hố, vẽ lên một trận đồ cấm chế. phun ra một ngụm tinh huyết lên nhằm tăng uy lực của cấm chế. Đám rắn thi nhau bỏ lên nhưng dường như bị một tấm kính vô hình cản lại. Hắn nhảy vào trong cái hố, rồi đào một ít đất lấp qua bịt một đầu hố. Sau đó hắn lấy ra một cái đèn pin quân đội mà hắn đã ăn trộm được trên tàu chiến bật lên đi theo lối xuống bên dưới, cách Trương.